Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, hoan nghênh đi vào Premiership. Đường Elano quay người chuyền bóng thời điểm, bởi vì dùng quá sức, cho nên dẫn đến mình mất đi cân bằng. Tại chuyền xong cầu về sau, quán tính liền để hắn té ngã trên đất, tại té xuống thời điểm, hắn nhìn thấy đến một cái phi tốc khởi động bóng lưng. Ngày lam sắc cầu trở lên, to lớn chữ số Ả Rập 10, còn có tại số lượng bên trên cái viết kép kiểu chữ tiếng Anh rong. Là hắn biết là ai xuất thủ, thế là hắn trong nháy mắt liền không lo lắng tiếp xuống tiến công sẽ như thế nào. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, đều giao cho hắn đi. Tại Company đem bóng đá đỉnh lúc đi ra, Ashley Young lại đột nhiên ý thức được tiếp xuống sẽ xuất hiện tình huống. Nếu để cho Manchester City cầu thủ lấy được cầu, đây chính là một cái rất không tệ phản kích cơ hội a. Manchester City bên này cũng có tốc độ nhanh cầu thủ, tỉ như Martin Petrov, tỉ như Son Richard Rai Philip, vẫn còn so sánh như bên cạnh hắn người này. Ashley Young liếc qua bên cạnh hắn Vinh Quang, phát hiện Vinh Quang cũng tại rất bình thường chuyên chú nhìn chằm chằm không trung bóng đá. Người này bị thương về sau, tốc độ còn lại mấy phần. Truyền thông nói là sự thật sao? Hắn rốt cuộc không thể quay về. Ashley Young quyết định dùng tốc độ của mình đến thể nghiệm một chút. Đều nói Vinh Quang tốc độ nhanh, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhanh. Ý nghĩ này vừa mới đụng tới, liền thấy Elano dùng sao đem bóng đá ngừng lại. Nhưng sau đó xoay người chuyền bóng. Không sai biệt lắm là trong cùng một lúc, Ashley Young bên người Vinh Quang cũng đột nhiên khởi động. Ashley Young bởi vì sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng cấp tốc khởi động. Manchester City phản kích, Elano đem bóng đá chuyển hướng phía trước. Một cước kề sát đất nghiêng chuyền xa. Vinh, hắn khởi động, vẻn vẹn từ nơi này khởi động đến xem. Vinh tốc độ tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn a, John Mortensen nói. Khảo nghiệm chân chính ở phía sau đâu. Ashley Young đã đi theo. Phải biết Ashley Young tốc độ nhưng là phi thường nhanh. Alan Hansen ở bên cạnh nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã lao ra gần 10 thước. Vinh Quang đã nhanh muốn đuổi kịp bóng đá. Nhưng ở trước mặt hắn cũng xuất hiện cái thứ nhất chướng ngại vật. Chính là lúc trước buông lời phải dùng Premiership phương thức cho hắn chào hỏi tiền vệ phòng ngự. Gareth mong đợi tiến lên đón. Nằm ngang ở Vinh Quang phía trước. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Premiership thức chào hỏi. Tới đi, tiểu tử. Hoan nghênh đi vào. Tại năm nay hơn nửa năm Nike công ty cùng danh số theo thống kê công ty OPTA ban bố. Premiership phi nhân bảng. Ashley Young tại bảng danh sách này bên trong xếp hạng thứ 5. Hắn không cầu bắn vọt tốc độ đạt đến 100m11:02 tình trạng. Mà hắn truy cầu chạy tốc độ càng nhanh. Là 10:09:07. Là thi đấu vòng tròn bên trong nổi danh tốc độ cuồng. Alan Hansen khoa im bặt mà dừng. Ashley Young một mực theo sát Vinh Quang. 10m còn không có bị bỏ lại. Hắn cũng nhìn thấy phía trước đồng đội mong đợi. Đây là một cái cắt bóng thời điểm tốt. Mình cùng mong đợi tiền hậu giáp kích. Đem bóng đá đoạn dưới. Sau đó một lần nữa phát động phản kích. Nghĩ tới đây, hắn dự định tăng tốc bức bách Vinh Quang. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đem tốc độ nhấc lên thời điểm, hắn lại thấy hoa mắt. Ngay tại Vinh Quang đuổi kịp bóng đá thời điểm, mong đợi cũng vọt tới. Vinh Quang đoạt tại lúc trước hắn đưa chân đâm một cái. Đem Elano chuyền bóng lại dùng lực hướng phía trước một chuyến. Cùng lúc đó thân thể của hắn nhẹ nhàng tại hướng bên cạnh một bên. Cứ như vậy cùng mong đợi gặp thoáng qua. Tại thân thể của hắn phía sau Ashley Young vừa mới đem tốc độ nhấc lên. Lại phát hiện Vinh Quang cách mình trong nháy mắt so sánh với trước xa một chút. Nhưng ta tăng tốc độ A. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là Vinh Quang cũng tăng tốc độ. Mà lại Vinh tốc độ ánh sáng so với hắn nhanh hơn. Nhưng, cái này sao có thể? Vinh quang trong nháy mắt liền xông qua Ashley Young cùng mong đợi sở thiết vòng vây. Ashley Young sau đó cũng vọt tới. Hắn tại tiến lên thời điểm còn chứng kiến đội trưởng mong đợi biểu lộ phó hoàn toàn không có. Minh bạch xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Hắn khả năng còn không thấy rõ ràng vinh quang là thế nào từ trước mắt hắn chạy đi à. Bất quá Ashley Young hiện tại nhưng không để ý tới từ quan sát kỹ mong đợi. Hắn ánh mắt cấp tốc về vị, tập trung vào phía trước vinh quang. Hắn kinh ngạc phát hiện cứ như vậy trong nháy mắt thất thần. Vinh quang cách hắn vậy mà lại xa một chút. Gặp sao quỷ. Ashley Young cắn răng ra tốc, đuổi theo. Ta dám đánh cược mong đợi lúc này vang lên bên tai nhất định là siêu cấp xe thể thao từ bên. Cạnh hắn lái qua không khí oanh minh. Ông, ở Úc, nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep hưng phấn hô. Tại vinh quang xông qua mong đợi trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất thấy được tại Bundesliga trên sàn thi đấu tung hoành ngang dọc. Không ai cản nổi cái kia vinh quang. Kia quen thuộc gia tốc. Kia làm cho người phấn chấn tốc độ bão táp. Marcel Lep nội tâm kích động chẳng lẽ. Hắn thật trở về rồi. Cái này sao có thể. Nhìn thấy vinh quang dùng một cái gọn gàng gia tốc đột phá mong đợi chính diện chặn đường. Truyền thông trên ghế không ít phóng viên đều nhảy dựng lên. Cái kia gia tốc là một cái mắt cá chân bị trọng thương. Bị châu Âu chủ lưu vận động y học giới tuyên án tử hình người có khả năng chạy đến. Mắt cá chân hắn làm sao có thể chịu được. Chân phải của hắn lúc này đã nhiều lần lâm báo hỏng biên giới đi. ... Có lẽ bước kế tiếp liền muốn ngã sấp xuống rồi. Những ký giả này kinh nghi hô to gọi nhỏ. Nhưng để bọn hắn thất vọng. Vinh quang cũng không có tại bước tiếp theo liền ngã nhào xuống đất. Hắn bộ pháp ổn định. Tần suất nhanh chóng. Mỗi lần lội cầu trước đó đều là 2 bước. Nhìn tại hắn sờ cầu kia một chút. Tốc độ của hắn sẽ hơi hàng. Nhưng Ashley Young lại không có cách nào lợi dụng cơ hội này đoạn vinh quang cầu. Đừng nói trận banh. Hắn ngay cả hơi kéo vào một chút mình cùng vinh quang khoảng cách đều làm không được. Vinh quang tại lội cầu sau khi ra ngoài. Sẽ nhanh chóng tăng tốc. Mặc dù biên độ cũng không lớn. Nhưng hắn đúng là vẫn luôn tại giảm tốc cùng gia tốc ở giữa tuần hoàn. Đôi này đầu gối của hắn cùng mắt cá chân đều có rất cao yêu cầu. Nhưng cái này đều muốn tiến 30 mét khu vực. Thân thể của hắn vẫn không có ra cái gì tình trạng. Thân hình của hắn thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Chạy phi thường ổn. Trước máy truyền hình Robinho thấy cảnh này. Không biết sao. Đột nhiên liền nghĩ đến mình còn tại Santos đá bóng lúc ấy một việc. Vậy vẫn là tại năm 2002 hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship. Cuối cùng một trận thông thường thi đấu. Santos sân nhà nghênh chiến Estipon. Lúc ấy vinh quang phía trước trận dẫn bóng sai lầm, bị đoạn dưới, sau đó Santos phát động phản kích, bóng đá rơi xuống dưới chân của hắn, hắn dẫn bóng vọt tới trước, đều nhanh chạy đến Estipon vùng cấm địa trước, lại bị đâm nghiêng bên trong giết ra tới vinh quang đem bóng đá đoạn đi. Sau đó vinh quang quay người dẫn bóng hướng phía trước đi, mình cũng cấp tốc quay người đuổi theo, ở trước đó. Robinho vẫn luôn đối tốc độ của mình rất có lòng tin. Nhưng, vô luận hắn ở phía sau làm sao gia tốc, làm sao điều chỉnh tần suất, làm sao truy, hắn phía trước cái bóng lưng kia chính là chưa từng bị hắn gặp phải. Elano từ dưới đất đứng lên, hắn cũng nhìn thấy màn này. Giống như Robinho, trong đầu hắn cũng trong nháy mắt nổi lên món kia chuyện cũ. Mặc dù nhưng đã cùng với vinh quang huấn luyện nửa tháng. Nhưng ở chính thức trong trận đấu thấy cảnh này. Vẫn là để hắn có chút kích động mẹ nó. Rốt cục đến phiên ta hưởng thụ loại này xem kịch vui cảm giác. Lưu thủ ở phía sau trận Aston Villa hậu vệ biên Luke Dương tại mong đợi xông đi lên phòng thủ. Vinh quang thời điểm, lúc đầu dự định cũng tới đi. Bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Dạng này còn có cơ hội cắt bóng thành công. Nhưng hắn nhìn thấy vinh quang đột phá mong đợi kia một lúc sau. Hắn cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này. sau đó thu về. Hắn sợ mình đi lên chỉ sợ cũng cùng đội trưởng một cái ra sân. Nhưng hắn không thể một mực thối lui, một mực thu về a, luôn có lui không thể lui thời điểm. Luke Dương rất nhanh liền gặp phải cục diện như vậy. Vinh Quang đã tới gần hắn vùng cấm địa, hắn còn muốn tiếp tục lui sao? Nhìn thấy một mực sau lưng Vinh Quang theo đuổi không bỏ Ashley Young, Luke Dương quyết định hy sinh chính mình, vì Ashley Young tranh thủ thời gian. Thế là hắn không còn lui, mà là nghênh đón tiếp lấy. Chỉ cần có thể hơi quấy nhiễu hắn một chút, để hắn trên người mình chậm trễ dù là một giây đều được. Nhưng Vinh Quang lại cũng không định muốn tại Luke Dương nơi này hơi dừng lại ý tứ. Chân trái của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía trước nhẹ nhàng một nhóm. Thân thể hơi vi điều chỉnh một chút hướng. Chân phải phát lực đạp đĩa. Lại là một lần gọn gàng từ bên cạnh đột phá. Hắn tuyệt không lưu luyến. Cũng không quay đầu lại xông về vùng cấm địa. Dù chỉ là một giây đồng hồ. Luke Dương như thế hèn mọn nguyện vọng đều không có thực hiện. Lại là gia tốc cưỡng ép đột phá. Tại Vinh gia tốc trước mặt, Luke Dương tựa như là một cái bị rỉ sắt lá người. John Mortensen thanh âm so trước đó Vinh Quang qua rơi mong đợi kia một chút rõ ràng cao hơn. Đường Ashley Young nhìn thấy Vinh Quang nhẹ nhõm đột phá Luke Dương về sau. Hắn cải biến sách lược, hiện tại coi như mình đuổi theo. Cũng rất khó ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Thủ môn Friedo đã đánh ra, mình cũng đừng đi làm loạn thêm. Thế là hắn từ một bên khác vòng qua ngây người như phỗng Luke Dương. Trực tiếp xông về phía cầu môn. Hắn dự định tại cánh cửa tuyến bên trên ngăn lại Vinh Quang sút gôn. Aston Villa thủ môn là 37 tuổi nước Mỹ lão tướng Brett Friedo. Hắn kinh nghiệm phong phú. Cho nên tại Vinh Quang mới vừa cùng Luke Dương gặp nhau thời điểm. Liền bỏ cửa đánh ra. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Vinh Quang trước mặt. Xáo trộn hắn tiết tấu. Đuổi kịp bóng đá Vinh Quang vừa vặn tiến vào vùng cấm địa. Friedo đã vọt tới penalty điểm phụ cận. Lúc này Vinh Quang vai phải hơi chìm xuống. Cùng lúc đó chân trái của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh một nhóm. Friedo ngã xuống đất nhào cầu. Lại vồ hụt. Vinh Quang nhảy dựng lên. Từ hai tay của hắn phía trên vượt qua. Hắn qua rơi mất thủ môn. Villa Park trên sân bóng trống không hư thanh đã chỉ có thể dùng đinh tai nhức óc để hình dung. Aston Villa fan hâm mộ bóng đá tựa hồ muốn dùng hư thanh đến ngăn cản Vinh Quang dẫn bóng. Ashley Young quay đầu nhìn thoáng qua vượt qua Friedo Vinh Quang. Cắn răng ra tốc hướng cầu môn tiến lên. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trên cổ gân xanh nổi lên. Hắn lần này thật là đem bú sữa thoải mái đều xuất ra. Đem tốc độ của mình tăng lên tới lớn nhất cực hạn. Lúc này nếu như lại đo hắn không cầu bắn vọt tốc độ, tuyệt đối phải so 11 giây lẻ 2 nhanh hơn. Cùng lúc đó, Vinh Quang một cái bước xa đuổi kịp bị hắn lội đi ra bóng đá. Mặc dù góc độ đã không phải là rất lớn, nhưng hắn vẫn là vung lên chân trái. Đây là đơn đao. Vinh, sút gôn. John Mortensen kéo dài thanh âm cao giọng quát ầm lên. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, Vinh Quang chân trái chân bên trong đá trúng bóng đá. Cùng lúc đó, Ashley Young cũng thả người nhảy lên, bay ra ngoài, ngoại trừ tay. Hắn nguyện ý dùng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị ngăn lại Vinh Quang cước này sút gôn. Chỉ cần có thể ngăn lại. Giờ khắc này, bóng đá trên đường, Ashley Young trên không trung, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm. Tất cả động tác biến thành động tác chậm. Bóng đá đang chậm rãi tiến lên. Ashley Young lông mày đang chậm rãi chọn cao. Vinh Quang mới vừa vặn làm xong sút gôn động tác. Thân thể đang chậm rãi vặn vẹo. Xoay thành một cây bánh quay trèo. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Một giây sau thời gian. Thanh âm, toàn đều trở về. Ashley Young té ngã trên đất. Trên mặt đất trượt, mà bóng đá thì đụng phải cầu lưới Villa Park sân bóng hư thanh chưa ngừng. Cầu đã vào cửa. Úc, Úc, Úc, Vinh, Vinh, Vinh. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. John Mortensen kinh hô lên, đây là vinh tại hắn, Premiership kiếp sống bên trong cái thứ nhất cầu. Lại là lấy phương thức như vậy. Đánh vào. Một lần đặc sắc tuyệt luân chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Một lần sách giáo khoa nhanh chóng phản kích. Vinh. Úc. Oh my god. Dẫn bóng về sau, vinh quang đem ánh mắt từ cầu môn bên trong thu hồi lại. Hắn giang hai cánh tay. Hơi hơi ngẩng đầu lên. Phảng phất tại ôm cái gì đồng dạng. Hắn tại ôm một cái hoàn toàn mới tương lai. Hoan nghênh đi vào Premiership. PS. Dùng cái này Phượng Hoàng Niết Bàn tầm thường dẫn bóng cầu một chút phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Hết thảy có thể cầu đồ vật. Đều cầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.